Cái gì là nhân, cái gì là duyên, cho thọ sanh khởi. Cái gì cũng vô thường, thọ đã được cái vô thường làm cho sanh khởi. Này các tỳ kheo, từ đâu có thể thường được? Tưởng, này các tỳ kheo, là vô thường. Các hành, này các tỳ kheo, là vô thường. Thức, này các tỳ kheo, là vô thường. Cái gì là nhân, cái gì là duyên, cho thức sanh khởi. Cái ấy cũng vô thường, thức đã được cái vô thường làm cho sanh khởi. Này các tỳ kheo, từ đâu có thể thường được? Thấy vậy, này các tỳ kheo, vì đa văn thánh đệ tử Yếm Ly đối với sắc không còn trở lui với trạng thái này nữa. Có nhân là khổ, nhân duyên ở Savatthi. Sắc, này các tỳ kheo, là khổ. Cái gì là nhân, cái gì là duyên cho sắc sanh khởi? Cái ấy cũng khổ, sắc đã được cái khổ làm cho sanh khởi. Này các tỳ kheo, từ đâu có thể lạc được? Thọ, này các tỳ kheo, là khổ. Tưởng, này các tỳ kheo, là khổ. Các hành, này các tỳ kheo, là khổ. Thức, này các tỳ kheo, là khổ. Cái gì là nhân, cái gì là duyên, cho thức sanh khởi, cái ấy cũng khổ. Thức đã được cái khổ làm cho sanh khởi. Này các tỳ kheo, từ đâu có thể lạc được? Thấy vậy, này các tỳ kheo, vì đa văn thánh đệ tử Yếm Ly, đối với sắc, không còn trở lui trạng thái này nữa. Có nhân là vô ngã, nhân duyên ở Savatthi. Sắc, này các tỳ kheo, là vô ngã. Cái gì là nhân, cái gì là duyên, cho sắc sanh khởi, cái ấy cũng vô ngã. Sắc đã được cái vô ngã làm cho sanh khởi. Này các tỳ kheo, từ đâu là ngã được? Thọ, tưởng, các hành, này các tỳ kheo, là vô ngã. Thức, này các tỳ kheo, là vô ngã. Cái gì là nhân, cái gì là duyên, cho thức sanh khởi, cái ấy cũng vô ngã. Thức đã được cái vô ngã làm cho sanh khởi. Này các tỳ kheo, từ đâu là ngã được? Thấy vậy, này các tỳ kheo, vì đa văn thánh đệ tử Yếm Ly đối với sắc không còn trở lui trạng thái này nữa. Ananda, ở tại Savatthi trong vườn, lúc bấy giờ tôn giả Ananda đi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên tôn giả Ananda, bạch Thế Tôn. Đoạn diệt, bạch Thế Tôn, chúng con được nghe nói đến, do đoạn diệt, những pháp nào bạch Thế Tôn được gọi là đoạn diệt? Sắc này Ananda, là vô thường, hữu vi, do nhân duyên sanh khởi, chịu sự đoạn tận, chịu sự hoại diệt, chịu sự ly tham, chịu sự đoạn diệt. Sự đoạn diệt của sắc được gọi là đoạn diệt. Thọ này Ananda, là vô thường, hữu vi, do nhân duyên sanh khởi, chịu sự đoạn tận, chịu sự hoại diệt, chịu sự ly tham, chịu sự đoạn diệt. Sự đoạn diệt của thọ được gọi là đoạn diệt. Tướng, này Ananda, là vô thường. Các hành, này Ananda, là vô thường. Thức, này Ananda, là vô thường, hữu vi, do nhân duyên sanh khởi, chịu sự đoạn tận, chịu sự hoại diệt, chịu sự ly tham, chịu sự đoạn diệt. Sự đoạn diệt của thức được gọi là đoạn diệt. Sự đoạn diệt của những pháp này, này Ananda, được gọi là đoạn diệt.